Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 915, Mây Hình Nấm. Chương 915, Mây Hình Nấm, ha ha ha ha, liên quân quần thể tiếng cười nhạo bên trong. Để Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng sắc mặt từng cái trở nên khó coi vô cùng. Bất quá, đáng giá nhất chú ý. Lại là Nhật Nguyệt Thần Giáo cái kia gần vạn tên võ giả bình thường bộ dáng. Cái này tỉ mỉ bày kế một kích trực tiếp thất thủ đi không? Mà bị đối phương một lần kia kinh người tề công thanh thế chấn nhiếp. Nhật Nguyệt Thần Giáo các võ giả bình thường. Tại cái này đinh tai nhức óc tiếng cười nhạo bên trong. Từng cái sắc mặt trắng bệch, tâm thần có chút không tập trung. Rất nhiều võ giả đã bắt đầu thất thần, ánh mắt nhìn về phía trong giáo hảo hữu hoặc là đồng bạn, rất có hỏi thăm chi ý. Đây chính là liên quân đi lên không nói một lời đi đầu tề công chân chính mục đích. Lớn tiếng dọa người, ảnh hưởng thậm chí là tan rã Nhật Nguyệt Thần Giáo quân tâm. Quả nhiên, đinh tài nhức óc tiếng cười nhạo bên trong, Diêm Vô Cực hai tay lăng không ấn xuống ra hiệu. Trong nháy mắt tiếp theo, vừa rồi còn tiếng cười rung trời liên quân, lập tức liền an tĩnh lại. Giản giáo chủ, các ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo hôm nay nếu là chỉ có ngần ấy thủ đoạn, chỉ sợ chỉ có thể bị chúng ta đổ diệt không còn. Diêm Vô Cực tiến lên nói ra, không đợi Giản Thiên Hùng có chỗ đáp lại, Diêm Vô Cực thanh âm tái khởi, Nhật Nguyệt Thần Giáo võ lâm đồng đạo nhóm. Lão Phu Diêm Vô Cực, hiện tại trịnh trọng cho các ngươi nói một sự kiện. Một sự kiện, trong các ngươi tất cả mọi người, chỉ cần tại hiện tại hoặc là tại về sau trong chiến đấu chủ động rút lui chiến đấu. Chúng ta một mực không truy xét, có thể thả các ngươi tùy ý rời đi. Các ngươi cũng có thể tùy ý lựa chọn một nhà gia nhập hiệu mệnh. Nhưng là đối những cái kia từ chết đến lết làm Nhật Nguyệt Thần Giáo bán mạng võ lâm đồng đạo nhóm, lão phu chỉ có thể nói xin lỗi, phá đàn về sau giết không tha. Mấy câu nói đó chính là Diêm Vô Cực dùng linh lực lấy một loại đặc thù tần suất chấn động truyền ra, vô cùng rõ ràng xuyên qua Nhật Nguyệt Thần Giáo thủ hộ màn sáng, truyền vào Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong gần vạn võ giả trong tay. Thoáng chốc, Giản Thiên Hùng sắc mặt liền liền trở nên tái nhợt vô cùng. Không cần nhìn, Giản Thiên Hùng cũng biết hắn Nhật Nguyệt Thần Giáo một bộ phận thậm chí là rất lớn một bộ phận võ giả đã dao động, trước làm đối phương khi thế thừa lúc, lại hứa lấy sinh lộ lại thuyết minh chết khiêng kết quả. Loại này lựa chọn, đối rất nhiều võ giả bình thường mà nói, dùng chân tuyển. Đều có thể tuyển ra đáp án chính xác. Chỗ chết người nhất chính là Diêm Vô Cực cái này liên tiếp hành động tạo thành ảnh hưởng. Cũng không biết tại này lại lập tức bộc phát. Này lại chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu. Nhật Nguyệt Thần Giáo đám võ giả cho dù có lay động, ý nghĩ cũng sẽ thật sâu dằn xuống đáy lòng. Không ai dám dị động. Nhiều như vậy Nhật Nguyệt Thần Giáo cường giả đều ở nơi này tọa chấn đâu. Ai dám dị động, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Ai cũng không ngốc, muốn mạng chính là, một khi chiến đấu chân chính bắt đầu đồng thời lâm vào giằng co. Chỉ cần Nhật Nguyệt Thần Giáo phương diện xuất hiện một điểm thế yếu, loại ảnh hưởng này liền sẽ mắt xích thước bộc phát. Khi đó, cao tầng tất cả chiến đấu không rảnh quản cùng nội bộ, một khi có mấy người lặng lẽ rời đi, liền sẽ tạo thành mắt xích thước phản ứng. Thậm chí có thể là ba nhà thế lực xếp vào tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong nội gian, lại ở thời khắc mấu chốt đem người rời đi. Mắt xích thước phản ứng phía dưới, Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyệt đối sẽ lập tức lớn tan tác. Giáo chủ Giản Thiên Hùng cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng chính là bởi vì thấy rõ ràng điểm này, cho nên sắc mặt mới trở nên khó coi vô cùng. Trước mắt trọng yếu nhất liền là cải biến loại này thế yếu. Giáo chủ, không bằng từ thuộc hạ lặng lẽ xuất kích ám sát, xử lý mấy vị cao thủ. Lật về ván này, Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Giản Thiên Hùng bên cạnh. Gương mặt kiên quyết, ngươi không muốn sống nữa. Một mình ngươi lao ra, coi như ngươi che giấu khí tức pháp môn cao minh đến đâu. Càng có linh khí tương trợ, nhưng ngươi một khi động thủ, liền sẽ bạo lộ. 18 tên khai phủ cảnh vương giả vây quanh phía dưới. Đừng nói là ngươi, liền là bản giáo chủ, chỉ sợ cũng không cách nào còn sống. Giản Thiên Hùng quát, thế nhưng là, Ngô Ảnh gương mặt lo lắng. Bởi vì chiếu trước mắt loại trình độ này xuống dưới, nếu không thể lật về một ván, Nhật Nguyệt thần giáo nội bộ liền sẽ trước phân liệt. Ngô thống lĩnh, giao cho tại hạ đi. Diệp Chân đột nhiên lên tiếng. Ngươi, không sai. Diệp Chân khẽ gật đầu một cái, sau đó quát nhẹ một tiếng. Hồng Gia Ấn, đến. Thanh âm hùng hồn bên trong. Hồng Gia Ấn, Tưởng Bưu, Lệ Giang ba người đồng thời từ một đám chú mạch cảnh võ giả bên trong tách mọi người đi ra. Lần này bởi vì sớm có chỗ chuẩn bị, Nhật Nguyệt thần giáo từ mỗi người chia đàn điều tới số lượng không ít tinh anh lực lượng. Cách Thanh Lam võ đô gần nhất Xích Hỏa võ thành, điều lực lượng nhiều nhất. Cho nên, Hồng Gia Ấn, Tưởng Bưu, Lệ Giang ba người xuất hiện ở đây, cũng không kỳ quái. Ba người các ngươi, chuẩn bị đi, thuộc hạ lĩnh mệnh, 50 hơi thở. Hồng Gia Ấn lớn tiếng đáp lại đồng thời, vung tay lên liền quát, yểm hộ, thoáng chốc, đại lượng đến từ Xích Hỏa võ thành võ giả từ võ giả quần thể bên trong vọt ra. Linh lực tuôn ra, lập tức kết thành một đạo quỷ dị linh lực đại mạc, che chắn tại Hồng Gia Ấn, Tưởng Bưu, Lệ Giang ba người trước người. Đạo này linh lực đại mạc không chỉ có thể che chắn địch nhân ánh mắt, còn có cực kỳ hỗn loạn linh lực ba động, có thể rất tốt che giấu phía dưới phá ma nguyên nhung linh lực ba động. Không sai, liền là phá ma nguyên nhung. Đây là Hồng Gia Ấn mình làm ra một cái thủ đoạn nhỏ. Bởi vì phá ma nguyên nhung đang sử dụng thuộc tính linh tinh ngưng tụ thành linh tiễn thời điểm, sẽ sinh ra nguồn linh lực khổng lồ ba động, từ đó để cho địch nhân sớm phát giác phá ma nguyên nhung tồn tại. Cho nên, Hồng Gia Ấn làm ra như thế chút ít thủ đoạn đến mê hoặc địch nhân. Đồng thời, đối phương trong trận doanh xuất hiện như thế một màn kỳ quái cảnh tượng, khẳng định sẽ dẫn tới đối phương dò xét, cũng có thể dùng để đảo loạn địch nhân. Một mũi tên trúng mấy chim. Quả nhiên, này khí tức cực kỳ hỗn loạn linh lực đại mạc vừa ra, trên bầu trời liên quân tất cả võ giả, nhất là khai phủ cảnh vương giả ánh mắt đều nhìn về nơi này. Địch nhân không nhìn thấy, không có nghĩa là người một nhà không nhìn thấy. Nhìn thấy phá ma nguyên nhung sát na, Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng ánh mắt đột ngột sáng lên. Giáo chủ Giản Thiên Hùng bực này cay độc tồn tại, càng là không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, liền minh bạch hắn giờ phút này muốn làm gì. Hừ, phàm ta Nhật Nguyệt thần giáo võ giả, nghe bản giáo chủ hiệu lệnh, lần này trong chiến đấu, chém giết một vị hồn hải cảnh võ giả, thưởng trung phẩm linh tinh 1000 khối. Chém giết một vị chú mạch cảnh võ giả, thưởng trung phẩm linh tinh 1000 khối. Chém giết một vị khai phủ cảnh vương giả, thưởng trung phẩm linh tinh 10000 khối. Thần giáo bên trong đãi ngộ lập tăng 3 cấp, chỉ cần các ngươi có thể anh dũng giết địch, bản giáo chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Giản Thiên Hùng âm thanh trấn khắp nơi. Bất quá, cái này treo giải thưởng càng giống là hướng về phía bên ngoài địch nhân nói. Không cần bất luận kẻ nào nói, Giản Thiên Hùng liền minh bạch, hắn lúc này muốn cho Diệp Chân thuộc hạ tranh thủ đến một chút thời gian. Từ vừa mới bắt đầu liền chơi tâm lý chiến, bắt đầu đả kích Nhật Nguyệt thần giáo sĩ khí diêm vô cực, là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đả kích Nhật Nguyệt thần giáo sĩ khí cơ hội. Diêm Vô Cực cười nhạo, âm thanh liền vang lên. Giản giáo chủ, các ngươi Nhật Nguyệt thần giáo treo giải thưởng vẫn rất cao a. Bất quá, Nhật Nguyệt thần giáo chư vị võ lâm đồng đạo nhóm, các ngươi khẳng định nghe qua một câu a. Có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu. Không chỉ có là có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu. Cái này treo giải thưởng, các ngươi có thể hay không lấy đến trong tay đều không nhất định đâu. Bởi vì đến lúc đó Nhật Nguyệt thần giáo hủy diệt, ngay cả các ngươi Giản giáo chủ cũng bị chém giết. Đến lúc đó, ai đến đem cho các ngươi phát treo giải thưởng đâu? Diêm Vô Cực lần nữa kích động lên Nhật Nguyệt thần giáo quân tâm đến. Bởi vì lúc trước hắn cùng tam đại thế lực ở giữa ước định, liên quân phương diện chiến tử một người, hắn liền muốn cho ra một phần tiền trợ cấp, cho nên hắn nghĩ hết lượng tan rã Nhật Nguyệt thần giáo sĩ khí, muốn giảm bớt tổn thất, lên một lượt binh phạt mưu, lấy Diệp Chân cái này đã từng thống quân nguyên soái ánh mắt nhìn Diêm Vô Cực làm hết thảy, xác thực rất có mưu lược, nhất là lớn tiếng dọa người cái kia chiêu thứ nhất, vô cùng lợi hại. Đáng tiếc, Diêm Vô Cực đụng phải là Diệp Chân. Diêm trưởng lão, ngươi liền tại hạ đều giết không được, nói gì chém giết chúng ta Giản giáo chủ, khoác lác cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao? Diệp Chân cười sang sảng tiếng vang lên. Diệp Chân không ra còn tốt, vừa lên tiếng, Diêm Vô Cực cặp kia giả mắt liền biến thành màu máu. Vạn Tinh lâu chân linh vực phân lâu hai vị lâu chủ, Diêm gia đích hệ huyết mạch, dòng dã một cái phân lâu, còn có theo hắn mấy chục năm hai cái người hầu, những người này bị giết, hắn là bái Diệp Chân ban tặng. Vừa nhìn thấy Diệp Chân, Diêm Vô Cực hận không thể lập tức tấn công vào đi bắt sống Diệp Chân, sau đó đủ kiểu bào chế. Diêm Vô Cực hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, ánh mắt lạnh lùng mà phát lạnh. Tiểu tử, ngươi liền cầu nguyện hôm nay đừng rơi bị lão phu bắt sống, bằng không lão phu nhất định sẽ cho ngươi một cái đời này đều tiêu thụ không dậy nổi kinh hỉ. Cùng thời khắc đó, Hồng gia ấn thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Thành chủ, chuẩn bị hoàn tất. Ha ha, tiểu tử rất muốn biết Diêm trưởng lão đến cùng chuẩn bị cho ta một cái dạng gì kinh hỉ. Bất quá, trước đó, tiểu tử cũng chuẩn bị một phần kinh hỉ, cố ý đưa cho Diêm trưởng lão, xin vui lòng nhận. Nói, Diệp Chân tùy ý phất phất tay, bắn, thoáng chốc, vừa rồi hơn 10 vị chú mạch cảnh võ giả bày ra linh lực đại mạc, lập tức tản ra, cơ hồ là đồng thời. Diêm Vô Cực khóe mắt bỗng nhiên cuồng loạn lên, một loại trước gây nên có cảm giác nguy cơ đột ngột hiển hiện trong lòng, đợi thấy rõ ràng là cái gì đồ vật đồng thời, liền lên tiếng điên cuồng hét lên, cẩn thận, là diệt ma nguyên nhung. Hiu hiu hiu vù vù, dày đặc như mưa tiếng xé gió, tại cùng một giây vang lên, 30 đạo màu sắc khác nhau diệt ma linh tiễn, phảng phất 30 đạo như chớp giật, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, đánh phía liên quân trận doanh. Không tốt, cản lại, là diệt ma nguyên nhung, nhanh cản lại. Cơ hồ là đồng thời, Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu ba người đồng thời giống giận, nhất là Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh, sắc mặt càng là kịch biến. Bởi vì diệt ma linh tiễn công kích phương hướng đúng là bọn họ Trường Sinh giáo trận doanh, tiếng giống vang lên sát na, Âm Trường Sinh định bổ nhào qua chặn đường cái này 30 đạo diệt ma linh tiễn. Bất quá thân hình vừa động, liền bị Diêm Vô Cực cản lại, ngươi không muốn sống nữa. Cái này ba cái diệt ma nguyên nhung đánh là một cái điểm, ngươi nhào tới, cho dù có hồn khí che chở, miễn cưỡng không chết cũng phải trọng thương. Diêm Vô Cực giống giận, Âm Trường Sinh con mắt bỗng nhiên trừng cái tròn vo, đánh địa phương thế nhưng là Trường Sinh giáo giải đất trung tâm a. Cái này đánh xuống đi, còn chưa chiến, Trường Sinh giáo thực lực sẽ phải trước hao tổn mấy thành. Đặc sứ, mời ngươi xuất thủ. Âm Trường Sinh lên tiếng điên cuồng hét lên, bởi vì vội vàng, thanh âm đều liên thành một đầu dây, cũng chỉ có khai phủ cảnh vương giả mới có thể nghe rõ ràng. Cơ hồ là Âm Trường Sinh tiếng giống vang lên sát na. Một đoàn cực kỳ chói mắt màu đỏ quang hoa, đột ngột từ trong hư không bay ra, như thiểm điện nghênh hướng cái kia 30 đảo diệt ma linh tiễn. Liền ở trong mắt Giản Thiên Hùng dâng lên hy vọng sát na. Cái kia đạo màu đỏ quang hoa đột ngột lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược. Một bên bay ngược, một bên hét dầm lên. Tên vương bát đản nào làm như thế âm hiểm, muốn âm chết lão tử sao? Vậy mà xen lẫn mấy cây từ cực phẩm thuộc tính linh tinh ngưng tụ diệt ma linh tiễn. Trường Sinh giáo thượng giới đặc sứ Bùi Vị tiếng kinh hô bên trong. 30 đảo diệt ma linh tiễn đột ngột, tại vừa mới đánh vào Trường Sinh giáo võ giả trong đám người sát na. Đột ngột va chạm nhau cùng một chỗ. Oanh, một đoàn ngũ quang thập sắc mây hình nấm tại Thanh Lam võ đô trên không dâng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,